Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, nổi danh. Hạ, tại trước mắt bao người, Quách Kiến sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Lúc này Lâm Chí Thành côn pháp đã đạt đến cực hạn. Côn ảnh như là cái lồng đem hắn cho bao khỏa nước tát không lọt. Rất hiển nhiên người này sở học côn pháp khuynh hướng phòng ngự. Nếu là không thể đem côn pháp phá vỡ, như vậy chắc chắn sẽ bị hắn tươi sống mai chết. Lâm Chí Thành mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn đã có thể xác định đối phương không cách nào đánh vỡ phòng ngự của mình. Mà tiếp tục như vậy, chiến thế chắc chắn sẽ lấy thắng lợi của mình mà kết thúc. Người bên ngoài bao nhiêu cũng là nhìn ra chút vấn đề. Tần Nguyệt Sinh đối với Lâm Chí Thành cái này côn pháp không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái này đơn thuần là sắc rùa đen đấu pháp à. Đột nhiên, Quách Kiến một cái bạo trùng, song đao vung vẩy, cả người liền giống như chớp giật vọt tới Lâm Chí Thành vô số côn ảnh bên trong. Cùng lúc trước khác biệt, Quách Kiến hai tay kiệt lực ngăn cản côn ảnh, ngược lại để hắn thành công gần sát Lâm Chí Thành quanh thân. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lâm Chí Thành lập tức xem thời cơ biến chiêu, tinh diệu côn pháp đổ ập xuống liền đối Quách Kiến mà đi. Quách Kiến sớm đã kiệt lực, liên tiếp ngăn cản mấy côn, lại là một cái sơ sẩy, bị Lâm Chí Thành một côn đánh tới hướng đầu. Ngô, mọi người thấy chiêu này, nhao nhao kinh hô, nhưng ngay tại sắp đập trúng Quách Kiến lúc, Lâm Chí Thành lại bỗng nhiên thu chiêu tán lực. Ngạnh sinh sinh đem đồng côn tại Quách Kiến trước trán ngừng xuống tới, miễn hắn tránh đi một nạn. Loại hành vi này là phi thường tổn thương thu lực người bản nhân thân thể. Nếu như dùng sức quá mạnh lại cưỡng ép thu lực, rất dễ dàng sẽ biệt xuất nội thương. Nhưng Lâm Chí Thành vì phòng ngừa làm bị thương Quách Kiến, vẫn là lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà lúc này, thừa dịp Lâm Chí Thành thu lực đứng không, Quách Kiến đột nhiên bỗng nhiên ra chiêu, song đao thẳng tắp phá hướng Lâm Chí Thành lồng ngực. Bạch, hai đạo vết máu nháy mắt liền tại Lâm Chí Thành trước ngực hiển hiện. Vết thương nhìn xem còn không cạn a. Quách Kiến đây là không lưu dư lực xuất đao, lập tức toàn trường xôn xao. Hèn hạ a đây là. Lúc đầu nếu như Lâm Chí Thành không thu tay lại, Quách Kiến đã sớm bể đầu chảy máu bại, nhưng mà Lâm Chí Thành lưu tình, nhưng không có đổi lấy Quách Kiến tự động nhận thua, ngược lại còn hùng hổ dọa người không ngừng xuất kích, khoảnh khắc liền để Lâm Chí Thành lâm vào hạ phong. Có lẽ người giang hồ tại nguy nan lúc đều sẽ lựa chọn lợi mình, nhưng nhìn thấy loại này hèn hạ hành vi, bọn hắn vẫn là chọn vì công đạo lên tiếng. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi đã thua, còn không mau tranh thủ thời gian nhận thua. Thua không nổi a, người khác để ngươi, ngươi còn không hiểu được nhượng bộ. Ta nhổ vào, cái gì uyên ương đao, chính là một cái phế vật. Tiểu nhân, trong lúc nhất thời bốn phía nhao nhao vang lên phỉ nhổ ngữ điệu. Những âm thanh này không khỏi liền để Quách Kiến cảm giác đến càng thêm áp lực cực lớn. Dù sao hèn hạ sự tình đều đã làm, vậy liền không cách nào lại quay đầu. Hôm nay nhất định phải đem trận này luận bàn cho đánh thắng. Ngay tại Lâm Chí Thành thụ thương, Quách Kiến nhanh chóng xuất đao áp chế hắn lúc, trà lâu tầng 2 đột nhiên truyền đến một tiếng hô quát. Giang hồ luận bàn, điểm đến là dừng. Một cây quạt lượn vòng bay tới, chính giữa Quách Kiến trong tay một cây đao, trực tiếp đem hắn trong tay đao đánh rơi. Tiếp theo cây quạt lại lần nữa bay trở về. Đột nhiên như thế tình huống, lại là để Quách Kiến thế công vì một trong bỗng nhiên. Lâm Chí Thành có thể có một tia cơ hội thở dốc. Hắn một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Quách Kiến quát. Ngươi đã thua, còn phải lại thua không nổi à? Quách Kiến nhìn xem trên đất đao, lại nhìn một chút người xung quanh, lập tức trong lòng là vừa tức vừa buồn bực. lần này thật là về sau thanh danh liền muốn biến xấu. Hai vị, Giang Nam Bách Binh Bảng tuy nói lấy thắng bại phân kết quả, nhưng nếu vì một điểm danh lợi liền làm cho ngươi chết ta sống, lại là không đẹp. Hôm nay hai người các ngươi chỉ tới đây thôi, tình huống cụ thể như thế nào, tự sẽ từ Thiên Cơ Thành bên kia phụ trách phán đoán. Mọi người tìm danh vọng đi. Liền thấy tầng 2, một công tử áo gấm đang đứng tại bên cửa sổ, đong đưa trong tay quạt xếp, một mặt ý cười nhìn xem phía dưới mọi người. Chính là kia Tiêu Diêu Phiến Mộ Dung Tô. Quách Kiến nhìn đối phương một chút, mặc dù tâm hận đối phương chính đánh gãy thế công, nhưng trở ngại Mộ Dung Tô thực lực ở xa lúc trước hắn, liền đành phải cắn răng nghiến lợi nhanh chóng thoát đi khách sạn. Thanh danh này đã hỏng, lại đợi tại nơi đây sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, làm cho người ta xem thường. Lâm Chí Thành vội vàng đi lên đi nói cảm tạ, đa tạ Mộ Dung thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, vốn chính là ngươi khiêm nhượng trước đây. Vị kia nếu là thắng, cũng là thắng mà không võ, bản nhân tuyệt không tán thành hắn xếp hạng. Mộ Dung Tô dứt khoát quyết nhiên nói. Hắn lời nói này lại là lập tức liền hấp dẫn đến mọi người gọi tốt. Trong lúc nhất thời cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tất cả đều là đang nói Mộ Dung Tô hiệp nghĩa hành vi. Nhìn Tần Nguyệt Sinh không khỏi im lặng lắc đầu. Người này giả bộ một tay tốt bức, theo Lâm Chí Thành khiêu chiến thành công, trong lúc nhất thời tựa như là đốt lên thuốc nổ, để trong đại đường rất nhiều người ngo ngoe muốn động. Khó được có một cái nhiều như vậy Bách Binh Bảng bên trên cao thủ đều mây tụ tại Phủ Dương Châu bên trong, đây chính là khiêu chiến bọn hắn đến kiểm nghiệm mình thực lực đến tột cùng như thế nào, cơ hội tốt. Đợi Mộ Dung Tô nói dứt lời, lập tức liền có một tướng mạo phổ thông tên nhỏ con đi ra đám người, đối tầng hai la lớn: Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh, ta biết ngươi còn tại tầng 2 uống trà, ta Tiểu Châu Đảo Diệp Thước muốn khiêu chiến ngươi. Cái này một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên, nghe được lại có người muốn khiêu chiến Giang Nam Bách Binh Bảng xếp hạng, sở hữu người lập tức đều hưng phấn lên, lại có trò hay có thể nhìn. Mà nghe Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh cái danh này, không ít người mới đầu nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút lạ lẫm. Đợi bọn hắn xuất ra mình mang theo người Bách Binh Bảng xem xét về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không khỏi có chút thất vọng. Một cái 99 vị A, thật thấp, rất nhiều người đều rõ ràng. Giang Nam Bách Binh Bảng sau 40 vị trên cơ bản đều là ngoại rèn võ giả. Đánh nhau cùng vừa rồi Lâm Chí Thành cùng Quách Kiến, không có cái gì quá lớn hoa văn. Nhiều lắm là cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, mà ở tầng 2 cái nào đó trong gian phòng trang nhã, một mực nhắm mắt thưởng thức trà Liên Bách Sơn đột nhiên mở mắt, hơi hơi kinh ngạc lẩm bẩm: Tần Nguyệt Sinh, không nghĩ tới hắn cũng tại nơi này, có chút ý tứ. Nói xong, Liên Bách Sơn lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ chờ, muốn nhìn một chút Tần Nguyệt Sinh có thể đáp ứng hay không ứng chiến. Người khác không biết Tần Nguyệt Sinh thực lực, Liên Bách Sơn lại là biết đến khá nhiều một chút. Không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi này nhất định là một vị nội lực võ giả. Cụ thể là cái gì cảnh giới Liên Bách Sơn không rõ ràng, nhưng hắn minh bạch Tần Nguyệt Sinh thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có được bực này thực lực, Tần Nguyệt Sinh tương lai quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe được có người lại muốn chính khiêu chiến, Tần Nguyệt Sinh hơi kinh ngạc. Hắn đi đến bên cửa sổ, vừa vặn nhìn đến cái kia nói muốn chính khiêu chiến ra hỏa. Đối phương đứng ở dưới lầu không ngừng hét lớn: Tần Nguyệt Sinh, ta ra 500 lượng bạc, ngươi nếu là có gan liền ra ứng chiến. Người bên ngoài cũng là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, nhao nhao phụ họa nói: Tần thiếu hiệp ngươi liền ra đi, Tần thiếu hiệp ra đi, ứng hắn. Tần Nguyệt Sinh im ắng cười một tiếng, trực tiếp đơn trưởng đánh ra, một đạo trưởng ấn liền đã đối nào dám hướng mình khiêu chiến người đánh qua. Cái này trưởng ấn tốc độ nhanh chóng, người bên ngoài căn bản phản ứng không kịp, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, liền thấy gọi là làm Diệp Thước người khiêu chiến trước ngực bỗng nhiên trúng chiêu. Cả người nháy mắt bay ngược mà ra, té ra mấy trượng xa, theo hắn không bò dậy nổi miệng phun bọt máu, mang ý nghĩa trận này khiêu chiến chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Toàn trường yên lặng, lặng ngắt như tờ, vốn là ý cười đầy mặt Mộ Dung Tô lập tức tiếu dung cứng đờ. Trong tay giao phiến động tác cũng là lập tức ngừng xuống tới. Một trưởng này, cho dù ai đến đều có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Một trưởng phía dưới, viễn trình bại địch, cái này tất nhiên là nội lực cao thủ a. Còn được là loại kia nội lực thâm hậu cao thủ. Mộ Dung Tô tự nhận chính mình cũng làm không được đánh bại Diệp Thước một trưởng này trình độ. Xuất thủ người này thực lực hơn mình xa, nội lực phía dưới, không cùng ta giao thủ tư cách. Cút đi, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Hắn thanh âm này chính là dùng nội lực hô lên, mặc dù không có rất dùng sức hô lên, nhưng lại để ở đây mỗi người đều nghe được thanh rõ ràng sờ. Mọi người lúc này mới giật mình, nguyên lai cái này ra chiêu cao thủ lại chính là kia Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh. Hắn là nội lực cao thủ. Nội lực cao thủ làm sao lại mới tại thứ 99 vị? Thiên Cơ Thành đây là huyên náo cái gì yêu thiêu thân a? Cái này ai dám khiêu chiến hắn, ai không may? Thật là đáng sợ một trường. Ta cảm giác bên trên ta cũng ngăn không được. Nội lực cao thủ trước mặt, nội lực phía dưới đều là heo chó. Tần Nguyệt Sinh chưa ra mặt, liền đã chấn nhiếp đến sở hữu người. Bọn hắn có lẽ không biết Tần Nguyệt Sinh bộ dáng, nhưng về sau tuyệt đối sẽ biết Tần Nguyệt Sinh thực lực. Liên Bách Sơn tựa ở bên cửa sổ cười cười, ngược lại là dứt khoát. Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, tựa như là một dội nước lạnh đồng dạng, trực tiếp tưới lên trong đại đường bọn này giống như than lửa bồn giang hồ hiệp khách trên thân. Để bọn hắn nháy mắt liền tỉnh táo xuống tới, cũng không ai còn dám lên tiếng khiêu chiến người khác. Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn yên lặng uống trà, liếc nhìn lại, cả một bộ nhu thuận. JPG Mộ Dung Tô mắt nhìn vừa rồi cái kia đạo trưởng ấn bay ra ngoài phương hướng, biểu lộ lâm vào do dự. Hắn kẹt tại nội lực cảnh tam trọng đã có thời gian mấy năm, một mực không cách nào đột phá, liền xem như nội lực tu luyện đến đem đan điền cho chống bạo mãn, hắn vẫn là đau khổ không cách nào xông phá cái thứ tư nạp khí đại huyệt. Nghe một vị tiền bối nói, cái này gọi là bình cảnh, nếu là có thể cùng ngang nhau thực lực cao thủ giao thủ một trận, có lẽ có thể có trợ giúp đột phá hiệu quả. Mộ Dung Tô tìm hồi lâu, nhưng giang hồ nói đại không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nội lực cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Dưới mắt chính là một cái cơ hội thật tốt, đến Mộ Dung Tô loại này thực lực, cái gì thứ tự cái gì bảng bọn hắn kỳ thật đã hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao thực lực tại, ai cũng sẽ không quên bọn hắn, mà đối với nội lực cao thủ đến nói, chuyện quan trọng nhất chính là không ngừng đột phá, không ngừng đề cao thực lực, thẳng đến có một ngày có thể chạm đến kia huyền chi lại huyền. Xa không thể chạm võ đạo cực hạn, tông sư chi cảnh, nháy mắt, Mộ Dung Tô trực tiếp phiêu giật từ trong gian phòng trang nhã nhảy lên mà ra. Vững vàng rơi vào lầu một đại đường, tại hạ Tiêu Diêu phiến Mộ Dung Tô, muốn khiêu chiến Tần Thiếu Hiệp. Còn xin Tần Thiếu Hiệp chỉ giáo. Mộ Dung Tô lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Cái gì? Mộ Dung Đại Hiệp muốn xuất thủ rồi. Hắn vậy mà chủ động khiêu chiến người khác. Trời, lần này dễ nhìn. Hai tên nội lực cao thủ luận bàn, chúng ta may mắn a. Nếu là có thể từ đó lĩnh hội một hai, nhất định thu hoạch không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh còn chưa hiện thân, liền đã trở thành toàn trường tiêu điểm, khiến người chú mục tồn tại. Chỉ giáo không khó, trước tiếp ta ba trường, có việc ba trường sau lại nói. Tần Nguyệt Sinh quát, đầu một lần hưởng thụ được loại tình huống này, nội tâm của hắn ngược lại là có chút sảng khoái. Tập võ đến nay, hắn còn chưa hề tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra qua mình thực lực. Như vậy hôm nay, liền một tiếng hót lên làm kinh người tốt. Đưa tay ở giữa, Tần Nguyệt Sinh đã là một trưởng vỗ ra ngoài. Một trưởng này toàn bằng nội lực, cũng vô chiêu thức. Không phải Tần Nguyệt Sinh khoác lác, nếu là hắn đem thiên thủ hóa Phật cho sử dụng ra. Đừng nói so tài, đến thời điểm nơi đây đoán chừng muốn trở thành cỡ lớn tàn sát Tu La Tràng. Cảm nhận được một cỗ trưởng phong vọt tới, Mộ Dung Tô lúc này tụ khí ngưng thần, đánh lên 12 phần lực chú ý, liền tranh thủ mình nội lực rót vào trong tay quạt xếp bên trong. Nhanh chóng hướng phía trước vẽ ra ngoài, hắn chi cho nên bị Thiên Cơ Thành xưng là Tiêu Diêu Phiến. Không thể nghi ngờ là cái này một tay công phu đều tại cái này một cái quạt xếp phía trên. Mộ Dung Tô cây quạt bất phàm, chính là dùng chân quý biển sâu hàn thiết chế tạo, lúc công kích tự mang hàn kình, thường thường có thể cho đối thủ mang đến không tưởng tượng được trọng thương. Mọi người liền thấy một đạo hàn quang như trăng khuyết sáng lên, nháy mắt liền cùng một đạo trưởng ấn đụng vào nhau. Trưởng ấn nháy mắt tiêu tán, nhưng Mộ Dung Tô lại là khó mà khống chế đại lui mấy bước. Lúc này mới đem thân thể cho ổn định xuống tới. Trời, một trưởng liền đem Mộ Dung thiếu hiệp bước cho thành dạng này. Cái này Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh thật là chơi đao sao? Mộ Dung Tô vừa đứng vững thân hình, liền thấy Tần Nguyệt Sinh chỗ nhã gian lại là một trưởng đánh tới. Cùng thứ nhất chỉ tay so, cái này thứ hai trưởng ẩn chứa nội lực rõ ràng muốn càng cường đại. Mộ Dung Tô biểu lộ càng thêm ngưng trọng, trong tay quạt sắt chập chờn, phiến khí bay tán loạn. Thứ hai dưới lòng bàn tay, Mộ Dung Tô lần nữa lui nhanh mấy bước, có thể nhìn thấy hai cánh tay của hắn cũng hơi run rẩy lên. Lại là rõ ràng không địch lại, Tần Nguyệt Sinh cùng Mộ Dung Tô cùng là nội lực cảnh tam trọng thực lực. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại có thể dựa vào nội lực áp chế hắn. Đây chính là nội công tâm pháp ở giữa chênh lệch chỗ. Thứ ba trưởng, ngươi còn muốn tiếp? Tần Nguyệt Sinh hỏi, xin chỉ giáo. Mộ Dung Tô kiên định nói, như thế thích tìm tai vạ sao? Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực, bất quá đã người khác yêu cầu, hắn tự nhiên không hiểu ý mềm. Trực tiếp chính là thứ ba trưởng vung lên đánh ra. Một trưởng này, Tần Nguyệt Sinh nhưng không có lưu tình, dám chính khiêu chiến, liền phải làm tốt muốn chết chuẩn bị tâm lý. Không phải vạn nhất người khác nhìn mình tính tốt, không hạ tử thủ, lấy hậu thiên trời không có chuyện làm liền đến chính khiêu chiến làm sao bây giờ? Cái này chẳng phải là quá phiền toái. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền quyết định chủ ý, muốn cho cái này cái gì Tiêu Diêu Phiến nếm chút khổ sở. Mắt thấy thứ ba trưởng càng ngày càng gần, Mộ Dung Tô toàn thân áo bào đều tại vù vù run run. Tóc phây lên, hắn đều như thế, bốn phía những cái kia giang hồ hiệp khách tự nhiên là càng thêm gặp không ngừng. Từng cái chỉ là cảm nhận được kia nội lực, đều cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại buôn bán. Có chút người thực lực hơi yếu, càng là khóe miệng cũng không khỏi tự chủ chảy ra tơ máu. Mộ Dung Tô hai mắt trợn to, bỗng nhiên liền thấy đạo trưởng ấn này đằng sau tựa hồ đứng sừng sững lấy một vị bóng người cao lớn. Hắn bế nghễ thiên hạ, khí thế như tiên, chỉ là một thân ảnh đứng lặng tại nơi đó, cũng đủ để cho người cảm thấy toàn thân nặng nề, giống như một tòa đại sơn đè ép xuống tới. Phốc, Mộ Dung Tô nháy mắt đại thổ một ngụm, cả người trực tiếp giống như đạn pháo đụng bay ra trà lâu. Trong lúc nhất thời sinh tử chưa biết, tất cả mọi người nhịn không được há to miệng,